Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An từng nói, có việc gì cứ tìm Tần Vọng Viễn. Nàng chạy đến xưởng than, tìm thấy Tần Vọng Viễn đang làm việc, hai người trò chuyện với vẻ thong thả nhất. Người nhà của hắn tự động đứng rải rác khắp nơi, đề phòng người khác nghe trộm. Chủ mẫu, có việc gì người cứ phân phó, 300 người ngoài thành đều có thể điều động. Nếu không đủ, thuộc hạ sẽ truyền tin yêu cầu thêm người. Ta không cần nhiều như vậy, chỉ là muốn điều tra một chuyện. Chúng ta ở kinh thành có người đúng không? Vâng, lão tướng quân đích thân trấn giữ kinh thành, chủ mẫu muốn hỏi thăm chuyện gì? Chuyện bên cạnh hoàng đế cũng có thể hỏi thăm sao? Tần Vọng Viễn gật đầu, lão tướng quân vẫn luôn phái người điều tra hoàng thượng, chỉ là hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt, bên cạnh hoàng thượng lại tăng thêm nhiều hộ vệ, thái tử đích thân thị bệnh. Người của chúng ta đưa vào cung, đã tổn thất 3 người. Đến nay chỉ tra được thuốc hoàng thượng dùng hàng ngày là để chữa chứng đau đầu, ngoài ra không có bất kỳ tiến triển nào khác. Tần Vọng Viễn tường tận kể lại cho Tang Ninh nghe. Tang Ninh đoán chắc là Hoắc Trường An và Viêm Mãnh đã dặn dò, nếu không thì không cần phải nói chi tiết đến vậy. Ta không điều tra tình hình hiện tại của hoàng đế, mà muốn điều tra chuyện 19 năm trước, khi cứu trợ thiên tai ở Kinh Châu. Lúc đó hoàng đế vẫn còn là nhị hoàng tử và công phụ ta, từng ngủ đêm ở một khu vườn tư nhân cách Kinh Châu mấy chục dặm, quan phủ hẳn có ghi chép những ai đã đi theo. Tìm ra những người này, không bỏ sót một ai, điều tra xem Tang Tu Xề, công phụ ta, hoàng đế, đêm đó có mặt ở trong vườn không, ở phòng nào, làm gì, có xảy ra chuyện đặc biệt nào không, tóm lại là càng chi tiết càng tốt. Chuyện này thì không nguy hiểm. Chỉ là đã quá lâu rồi, e rằng không thể tra được chính xác lắm. Khu vườn đó bây giờ còn không biết có tồn tại nữa không? Những người tùy tùng năm đó cũng không biết còn sống mấy người, dù sao làm việc bên cạnh hoàng đế, thọ mệnh không nhiều. Chủ mẫu, thuộc hạ tối nay sẽ ra ngoài thành thông báo người đi điều tra. Tần Vọng Viễn trong lòng suy nghĩ, vẫn không thể nghĩ ra chuyện 19 năm trước có liên quan gì đến sự bất thường của hoàng đế hiện tại. Hắn không biết. Tang Ninh chỉ muốn biết thân thế của mình, chứ không hề nghĩ đến việc tham gia vào cuộc điều tra của bọn họ. Lúc này cả hai đều không nghĩ tới, chuyện 19 năm trước và sự bất thường của hoàng đế hiện tại có mối quan hệ trực tiếp. Chính chuyện đêm đó đã gây ra họa tịch biên gia sản của hầu phủ. Tang Ninh sắp xếp xong, mới lại nghĩ đến 300 người ngoài thành mà Tần Vọng Viễn đã nói. Không phải nói để lại 200 người sao? Sao lại thành 300 rồi? Vì lại phát hiện thêm thám tử Tây Liêu, chủ thượng và chiêu. Tướng quân Viêm đã thương lượng để lại thêm 100 người nữa. Tần Vọng Viễn suýt chút nữa lại gọi là chiêu muội. Tang Ninh cũng không để ý, lại hỏi thêm mấy vấn đề. 300 người hiện giờ đều ẩn mình trong núi non trùng điệp ngoài thành, sống nhờ lá cây, rau dại, pha với chút lương thực mua được từ các nơi. Trời lạnh rồi, mùa đông làm sao đây? Chủ mẫu yên tâm. Đã phái người đi mua quần áo mùa đông rồi, hàng động cũng đã đào không ít, còn vận chuyển than tổ ong đến cho bọn họ, chỉ 3 tháng thôi, sẽ không chết đâu. Tang Ninh nghe mà lòng không khỏi khó chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì mấy người bọn họ, mà mấy trăm người phải chịu đựng cây lạnh, chịu đói chịu khổ ở đó, thật sự khiến lòng người khó yên. Hay là các ngươi rút lui đi, chúng ta sẽ không sao đâu. Chủ mẫu, đây là lệnh chết của chủ thượng, thuộc hạ không dám trái lệnh, người đừng quá lo lắng, những người như chúng ta khổ gì cũng đã từng chịu rồi. Nghĩ lại năm xưa, từ Liêu Đông đảo một mạch đi về phía nam, trốn chui trốn lùi chỉ có thể đi đường rừng sâu, trong núi đã từng ăn rắn độc, uống nước, có trứng côn trùng, đi giày cỏ, gần một năm trời mới đến được nơi đặt chân. Sau đó lại thích nghi với thời tiết địa phương, học tiếng man tộc. Từng chút một dựng lên trại, cũng chỉ gần 2 năm nay mới ổn định lại. Núi ở đây ngoại trừ lạnh ra, còn an toàn hơn nhiều so với vùng núi phía nam. Không có nhiều côn trùng độc hại, người đông, dã thú cũng tránh xa. Chủ mẫu, có than tổ ong này, thật sự không chết được đâu, ha ha ha. Tần Vọng Viễn cười sảng khoái, vấn đề ăn uống quả là phiền phức, vùng đất Bắc Địa này hạn hán hoành hành. Đâu đâu cũng thiếu lương thực, muốn mua cũng không mua được. Thôi được, ta đã kiếm được chút lương thực từ Ngũ Đức, các ngươi có thể vận chuyển từ đâu ra ngoài. Tang Ninh hỏi, chủ mẫu, thật sự không cần, người hãy giữ lại mà dùng. Tuy biết số lương thực ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng Tần Vọng Viễn vẫn vô cùng cảm động. Bọn họ nguyện ý chịu khổ chịu khó nơi đây, bảo vệ an nguy cho lão ấu Hoắc gia, trước hết là bởi lòng trung thành với hầu gia. Nếu hậu bối Hoắc gia không làm nên trò trống gì, kỳ thực bọn họ cũng sẽ nản lòng. Nhưng chủ thượng và chủ mẫu mới hiện giờ đều không phải kẻ bất tài, cũng chẳng phải kẻ lạnh lòng. Như vậy đã đủ rồi, đủ để bọn họ tiếp tục đi theo liều mình chiến đấu, mong một ngày nào đó có thể quang minh chính đại trở về cố hương, không còn phải ẩn mình nơi man hoang. Tang Ninh lại một lần nữa nghiêm nghị nói, người cứ nói xem vận chuyển từ đâu đi. À, Tần Vọng Viễn sờ sờ mũi, chủ mẫu nói thật rồi, vậy thì không thể làm trái được. Phía rừng núi phía đông có thể đi được, chỗ đó trên tháp canh không nhìn thấy. Được, ta sẽ đặt 20 bao lương thực dưới vách đá nửa mặt kia trước, tối ngươi cho người vận đi. Tang Ninh nói xong liền xoay người rời đi. 20 bao là túi vải ư, vậy thì một mình hắn cũng có thể vác đi được. Tần Vọng Viễn chỉ nghĩ Tang Ninh muốn góp chút sức lực của mình, nên hắn cũng không từ chối. Nhưng vạn vạn không ngờ, Tang Ninh lại cho hắn một phen kinh hãi lớn. Không, là một kinh hỉ, không phải 20 túi vải nhỏ, mà là 20 bao tải lớn, đựng đầy ắp hạt mô căng mây. Lúc này Tang Ninh cúi đầu nghĩ về Hoắc Trường An đã rời đi trước đó. Chẳng biết giờ này hắn đã rời khỏi địa giới Lương Châu hay chưa? Hắn đi gấp gáp như vậy, chẳng mang theo thứ gì. Ai, rốt cuộc hắn vẫn không thể an yên rời đi. Hoắc Trường An, trong viện Hoắc gia, một bóng người cao giáo thẳng tắp, cúi đầu đứng trước mặt lão phu nhân. Tang Ninh không hề nhận ra sự cao hứng trong giọng nói của mình, vội vàng chạy tới. Bóng người kia nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nhưng vẫn cúi đầu, khép nép hành lễ. Thuộc hạ Trần Việt, tham kiến chủ mẫu, không phải Hoắc Trường An. Nửa trên khuôn mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc chạm rỗng, nửa dưới khuôn mặt với đường nét và miệng lại rất giống Hoắc Trường An. Chiều cao, vóc dáng cũng giống đến 7 phần. Hắn là Thế Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tang Ninh dần trở nên bình thản. Chào ngươi, Ninh Nhi, Viêm Mãnh đang ở trong bếp. Lão phu nhân nói với nàng. Nương, con, lão phu nhân mỉm cười khoan dung. Không sao, nương không hỏi, khi nào con muốn nói thì hãy nói với nương. Tang Ninh mũi cay xè, suýt chút nữa lại rơi lệ. Vị bà này của nàng thật tốt, những người khác trong nhà cũng đều tốt. Nàng thích cả gia đình này. Đa tạ nương. Tang Ninh chạy vào bếp, nhìn thấy Viêm Mãnh đã gói ghém xong xuôi. Hắn nhét tất cả những vắt mì ăn liền, rau khô, thịt sốt, gà khô vào bọc, mấy cái túi nước cũng đã được đổ đầy. Thật là, chủ thượng hai tay không mà bỏ đi, cái gì bỏ thì bỏ chứ không thể bỏ quên đồ ăn được, chuyện này quan trọng biết bao. Mãnh ca, Tứ Lang huynh ấy, đi rồi sao? Đi rồi, vừa ra khỏi thành là dẫn người đi luôn, giờ chắc sắp đến địa giới Kim Thành rồi. Mã thuật cực tốt, không ai đuổi kịp đâu. Chủ mẫu, vậy thuộc hạ cũng xin cáo lui, còn phải đi đuổi theo. Viêm Mãnh buộc gói đồ lên người, liếc nhìn cô nương đang cúi đầu nhào bột, rồi không nán lại lâu hơn. Mãnh ca, Tang Ninh lại gọi một tiếng. Hắn, trẻ người kinh nghiệm ít, ngươi, hãy chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên rồi, chủ mẫu cứ yên tâm, ta còn chưa được làm cha đâu. Sao có thể để hắn xảy ra chuyện được chứ, ha ha ha. Chủ mẫu, ta ở đây. Hắn biết đôi trẻ này đại khái là có chút xích mích, nhưng thấy Tang Ninh vẫn quan tâm chủ thượng, vậy thì không có gì to tát cả. Tuổi trẻ bồng bột mà, đến khi đi còn không chịu yên. Cứ yên tâm đi, hắn sẽ thêm mắm thêm muối mà bẩm báo lại cho chủ thượng. Cách chương.